Bình Lâm Thiên Hạ, chương 89, cùng tiến cùng lui, góc truyện audio.com. Đầu thành Tân Dã, 5.000 binh sĩ và hơn 1 vạn dân phu được huy động nghiêm mật phòng ngự thành trì, ngày đêm tuần tra, bày trận sẵn sàng đón quân địch. Bắc thành, Liêu Bị nhìn chăm chú vào màn đêm bao phủ cánh đồng bát ngát ngoài thành, nhưng y cũng không nhìn thấy gì. Vừa rồi, Liêu Bị nhận được trinh thám tình báo, đại đội quân Tào hằng hái đi ve hướng nam. Đường vào Điều Thức Cốc đã không còn quân Tào, việc này khiến trong lòng Liêu Bị có chút khẩn trương. Có lẽ là quân Kinh Châu đã đi lên phía Bắc rồi, Hạ Hầu Đôn phải toàn lực ứng đối quân Kinh Châu, nhưng mặc kệ như thế nào, cơ hội của y đã xuất hiện, Liêu Bị lập tức ra lệnh. Nhanh chóng lệnh Dực Đức tới gặp ta. Một lát sau, Trương Phi tiến lên ôm quyền thi lễ. Tham kiến đại ca, Liêu Bị dặn dò y. Tam đệ có thể dẫn 1.000 kỵ binh, hòa tốc tiến đến huyện Diệp dùng một mồi lửa đốt rụi hết hàng hóa lương thực của Tào quân ở huyện Diệp. Sau đó xuôi nam giả vờ tiến công huyền thành, phải tạo ra thanh thế, nhanh đi. Đại ca yên tâm, đệ sẽ xuất phát ngay. Bản thân Liêu Bị chỉ có 300 kỵ binh, hai ngày này từ trong tay quân Tào lại lần lượt chiếm được 700-800 con chiến mã, gom góp được thành 1.000 kỵ binh, trở thành quân đội tỉnh nhuệ nhất của Liêu Bị, giao cho Trương Phi thống soái. Không bao lâu Trương Phi dẫn 1.000 kỵ binh lao ra Bắc Thành, gấp gáp chạy đến huyện Diệp ở phía Bắc. Liêu Bị nhìn Trương Phi đi xa, trong lòng hơi thở dài, có thể chiến thắng Tào quân hay không, chính là hành động lần này. Lúc này, bên trong thành truyền đến một trận xôn xao, có người hô to. Nhanh chóng bẩm báo Hoàng Thúc, chúng ta phải ra khỏi thành. Liêu Bị nghe ra đậy là thanh âm của Liêu Hổ, trong lòng của y ngẩn ra, bước nhanh đi xuống đầu thành. Chỉ thấy ánh lửa xuống, Liêu Hổ lôi kéo Đặng Võ, còn có hơn 10 người quan quân Kinh Châu, vẻ mặt Liêu Hổ giận dữ, đối diện với binh lính ngăn cản bọn họ hô to. Mời Hoàng Thúc lại đây. Liêu Bị đi lên trước hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Hổ buổi chiều lôi Ngụy Diên đi luyện võ, Liêu Cảnh rời đi y cũng không biết, lúc y khi trở về, mới biết được Liêu Cảnh đi trước một bước, khiến Liêu Hổ rất là bất mãn. Tuy rằng Đặng Võ giải thích nhiều lần quân hầu là vì tốt cho y, nhưng Liêu Hổ tính tình nóng nảy, đến trời cũng có thể chọc thùng. Hơn nữa y nghe nói đại đội quân Tào xuôi nam, Liêu Hổ càng thêm điên loạn, y gân cổ giống to. Liêu Bị, ngài mau mở rộng cửa thành, để cho chúng ta đi ra ngoài. Thân vệ bên người Liêu Bị nghe người này gọi thẳng tên chủ công, lập tức giận dữ, rút đao nhìn lăm lăm. Liêu Bị vội vàng xua tay, ngăn thân binh lại tiến lên khuyên nhủ chân thành. Hổ công tử không cần lo lắng, Cảnh công tử là mang kỵ binh xuôi nam, sau nửa canh giờ có thể đến đại doanh quân Kinh Châu, không có nguy hiểm gì. Nhưng hiện tại đi ra ngoài rất dễ dàng đụng phải quân Tào, công tử hãy suy nghĩ kỹ. Đặng Võ cũng khuyên nhủ, công tử đã đi được nửa canh giờ rồi, sớm đã tới trong đại doanh, nếu gặp được nguy hiểm, hắn nhất định sẽ phái người đến cầu cứu. Cho nên sẽ không có chuyện gì. Ở thành Tương Dương có câu tục ngữ lưu truyền ngoài phố, nói thà trêu cho rồng gầm, chứ đừng chọc cho hổ giận, ý là nói thà rằng khiến Liêu Biểu không vui, cũng đừng làm cho lão hổ tức giận. Lão hổ này chính là chỉ Liêu Hổ bình thường tính tình rất tốt, thật thà chất phác, nhưng một khi y tức giận, trên dưới thành Tương Dương cũng không. Góc truyện audio.com, được yên bình, chơi chữ, trong tiếng Trung, người ta thường dùng từ lão hổ lao hu để nói về hổ, mà mọi người lại thường gọi Liêu Hổ là lão hổ. Người tên khốn này, Liêu Hổ một phen nắm lấy vạt áo Đặng Võ, giống to. Ngươi còn dám nói một câu, lão tử vặn gãy đầu của ngươi. Đặng Võ thấy không còn cách nào, chỉ đành nói với Liêu Bị. Hoàng Thúc xin mở cửa thành, để cho chúng ta đi ra ngoài. Liêu Bị có chút khó xử, dù sao Liêu Hổ cũng là cháu Liêu Biểu, nếu chẳng may gặp chuyện gì, bản thân mình cũng không thể giao phó y, nhất thời không đáp ứng. Liêu Hổ giận không kềm được, bỏ Đặng Võ ra, cầm lên một cậy thiết côn hướng cửa thành phóng đi. Lát sau, chỗ cửa thành truyền đến tiếng phá cửa thật lớn, đông đông, một tên binh sĩ chạy tới bẩm báo, Tả tướng quân, Hổ công tử đang đập phá cửa thành không xong rồi. Trong lòng Liêu Bị cũng hơi hơi tức giận, làm cản dám đập cửa thành của mình, y lạnh lùng nói, các ngươi đã nhất định phải đi, ta đây cũng ngăn không được, các ngươi di ra cửa nam đi. Liêu Bị lập tức hạ lệnh, chuẩn bị mở cửa thành nam, thả bọn họ ra ngoài. Một khắc sau, Đặng Võ và Liêu Hổ dẫn hơn 1.000 binh lính Kinh Châu rời huyện Tân Dã, chạy gấp về phía nam. Lúc này, Triệu Vân đi lên trước, hai đầu gối quỳ xuống, nói. Triệu Vân khẩn cầu chủ công một chuyện. Trên sườn núi, Liêu Cảnh và bọn kỵ binh đều xuống ngựa, ngồi ở mấy gốc đại thụ nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Bọn họ không có vũ khí phòng ngự gì, hơn 100 người, mỗi người chỉ có một cây cung và một túi tên, tiếp theo đó là chiến đao và trường mâu, nếu Tào quân tiến công quy mô, rất nhanh toàn quân bọn họ sẽ bị diệt. Quân hầu, ngươi nói văn tướng quân sẽ tới cứu viện chúng ta hay không? Một gã bá trưởng lo lắng hỏi. Liêu Cảnh lắc đầu, bảo, ta không hy vọng y tới cứu chúng ta. Đây là mục đích của quân Tào, chỉ cần viện quân ra khỏi doanh, nửa đường sẽ lọt vào phục kích của quân Tào. Nhưng, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Một gã bá trưởng khác hỏi. Liêu Cảnh dừng ở chân núi dày đặc ánh lửa, trầm tư chốc lát nói. Cứ bồi dưỡng tinh thần đầy đủ, chờ cơ hội giết ra ngoài. Hạ Hầu Đôn bước nhanh đi vào một tòa trong đại trướng, gấp giọng nói. Ta vừa mới nhận được tin tức một đoàn kỵ binh của Liêu Bị đã tiến lên phía Bắc rồi, liệu có phải là đi đánh lén Uyển Thành hay không? Giả Hồ cười nói, tướng quân không cần lo lắng, tuy rằng vô tướng quân bị thương, nhưng có y trấn thủ Uyển Thành, quân Liêu Bị không chiếm được lợi thế, chỉ có thể không công mà lui. Hạ Hầu Đôn cao mày, y và Liêu Bị tiếp xúc nhiều năm, biết rõ Liêu Bị là người gian xảo, y phái quân tiến về phía Bắc không nhất định là công đánh Uyển Thành. Nếu như là đi đánh lén còn huyện Diệp thì sao? Giả Hù trầm tư một lát, việc này cũng có khả năng, y lập tức nói. Có thể nhanh chóng mệnh một người cưỡi khoái mã đi huyện Diệp, lệnh cho quân coi giữ chú ý phòng bị. Chỉ có thể như thế, Hạ Hầu Đôn lập tức phái ra hai gã thân binh, một người đi huyện Thành, một người đi huyện Diệp, lệnh bọn họ cần phải đến trước kỵ binh của Liêu Bị. Hạ Hầu Đôn đối với việc bao vây Liêu Cảnh vẫn có chút khó hiểu, liền hỏi. Tiên sinh, vì sao chúng ta không trực tiếp tấn công thành Tân Dã, khiến Liêu Bị cầu viện Liêu Biểu? Chúng ta cứ như vậy mà vây thành đánh viện binh, vừa có thể tiêu diệt quân Kinh Châu, lại có khả năng phá được Tân Dã. Góc truyện audio.com, chẳng phải là một công đôi việc hay sao? Giả Hu vuốt râu cười, đáp, xem điệu bộ của Liêu Cảnh Thăng, cũng là giả vờ giả vịt mà thôi, đều không phải là thật sự trợ giúp Liêu Bị. Liêu Cảnh Thăng nói không chừng còn hy vọng mượn tay chúng ta xử lý Liêu Bị, diệt trừ cái hỏa tâm phúc của y. Hạ Hầu Đôn ngạc nhiên, nói. Nếu như vậy, vì sao y phải nghênh đón Liêu Bị vào Kình Châu? Hạ Hầu tướng quân, cái Liêu Cảnh Thăng muốn là thanh danh, Liêu Bị có danh tiếng, lại đang cùng đường mạt lộ tiếp nhận Liêu Bị về Kinh Châu, liền khiến cho Liêu Biểu y dương danh thiên hạ. Đây là việc y mong đợi nhất, nhưng Liêu Bị là kiều hùng thiên hạ, Liêu Cảnh Thăng làm sao không biết, nếu đã dẫn sói vào nhà y liền phải nghĩ biện pháp diệt trừ con sói này, nhưng không thể tổn hại thanh danh y, làm sao bây giờ? Mượn tay chúng ta diệt trừ Liêu Bị, không phải là cơ hội trời ban sao? Hạ Hầu Đôn chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Trầm tư một chút, y lại nói. Nếu Liêu Biểu không lòng dạ nào cứu viện Liêu Bị, vậy chúng ta cũng không cần quan tâm xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, cứ trực tiếp tấn công Tân Dã là được. Giả Hù lắc lắc đầu, nói. Đây là ý của thừa tướng, không chỉ phải diệt trừ Liêu Bị, đồng thời còn phải đâm cho Liêu Cảnh Thẳng một đao, buộc y điều binh giang hạ đến Tương Dương. Hạ Hầu Đôn lúc này mới chợt hiểu, lúc này, một gã quân sĩ đi vào lều lớn, quỳ xuống thi lễ. Tham kiến quân sư, người sĩ quân này vốn là thân binh của Liêu Bị, sau khi bị bắt ở Nhữ Nam liền đầu hàng quân Tào, vô cùng quen thuộc với tình hình trong quân Liêu Bị. Giả Hù đem một phong thư của y giao cho Liêu Bị, lại dặn dò. Nhớ kỹ, lúc đầu chưa cần nói Cảnh công tử bị vây, ngươi là binh cầu viện của Liêu Bị, nói Tân Dã đã nguy cấp, mời quân Kinh Châu tới cứu. Văn Xính hỏi đến Cảnh công tử, người nói sau khi hoàng hôn Cảnh công tử đã xuất thành, hiện không ở Tân Dã. Hạ Hầu Đôn bên cạnh không kìm nổi hỏi, nếu không nói Cảnh công tử bị vây, Văn Xính liệu có thể cho là hắn đã trực tiếp trở về Tương Dương rồi hay không? Giả Hù âm hiểm cười, đáp, ngài sai rồi, lấy sự cẩn thận của Văn Xính, bất kể như thế nào y đều sẽ phái trinh thám đến tra xét tình huống, phải khiến chính bọn họ phát hiện Cảnh công tử bị vây. Mà tình thế Liêu Bị lại nguy cấp, y mới có thể xuất binh tới cứu viện. Thì ra là thế, Hạ Hầu Đôn ám thầm bội phục Giả Hù này không hổ là người cao minh, có thể nhìn thấu lòng người. Giả Hù lại phân phó quân sĩ vài câu, quân sĩ đi ra khỏi doanh trại. Lúc này, Giả Hù lại lạnh lùng nói, Liêu Cảnh tất nhiên muốn phá vây mà đi, tướng quân không thể để cho một người chạy thoát, sau đó bắt sống Liêu Cảnh, giao cho thừa tướng xử lý. Hạ Hầu Đôn ngãi đầu, y không hiểu theo kịp tại sao lại không bao vây nữa. Hạ Hầu tướng quân, chúng ta chỉ cần khiến Văn Xính tin rằng, Liêu Cảnh đã bị chúng ta bao vây, thì sẽ đạt được mục đích. Về phần bản nhân Liêu Cảnh, kỳ thật đã không quan trọng, giữ hắn ở trên sườn núi, sẽ đêm dài lắm mộng. Nếu chẳng may hắn phái người phá vây đi về phía Văn Xính báo cáo, Văn Xính chẳng phải là còn có chuẩn bị sao? Cách chương.